Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tử Quang trong lòng cảm khái vạn ngàn. Thủ hạ động tác cũng không dừng lại. Nhanh chóng đem tay chảo bánh sau khi làm xong. Cẩn thận bao hảo. Cười đưa cho kia cô nương. Cô nương. Đi thong thả nột. Vẫn luôn chờ đến vây quanh sở hữu khách nhân đều rời đi. Thiệu Tử Quang trên mặt tươi cười cũng không dừng lại. Thiệu Du đem hết thảy để vào mắt. Giữa trưa hai cha con về nhà cơm nước xong lúc sau. Thiệu Tử Quang liền thực tự giác cũng đã lấy ra một quyển sách bắt đầu sao chép lên. Mỗi ngày bị Thiệu Du bức bách chép sách. Thân thể hắn làm như đã hình thành quán tính. Không đợi Thiệu Du thúc giục. Hắn cũng đã bắt đầu chủ động sao chép lên. Sao xong tư tu sao triết học Mác Lênin ở trong trường học ngủ quá khứ công cộng cơ sở khóa. Tốt nghiệp 3 năm lúc sau, Thiệu Tử Quang lúc này đây học cái đủ. Chờ đến Trương Mỹ Ngọc đều làm xong giải phẫu xuất viện. Thiệu Tử Quang thậm chí đều đã bắt đầu túm lên pháp luật thư tới. Đảo không phải Thiệu Tử Quang tự ngược thích chép sách. Chẳng qua là gần nhất hắn bị Thiệu Du nhìn chằm chằm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thứ hai di động bị tịch thu. Có tuyến TV phí cùng khoan mang cũng đến kỳ không ai nạp phí bổ sung. Hắn không có tiền lại không thể ra cửa, cho nên mỗi ngày không có gì hoạt động giải trí, chỉ có thể đọc sách hoặc là chép sách. Ở như vậy bầu không khí hạ, Trương Mỹ Ngọc giải phẫu sau về nhà, nhìn đến chính là một cái hoàn toàn không giống nhau nhi tử. Cùng nàng nhập viện phía trước so sánh với, cái này Thiệu Tử Quang không chỉ có bộ dạng đại biến, ngay cả khí chất cũng là hoàn toàn bất đồng. Từ trước Thiệu Tử Quang mỗi ngày đều không về nhà, cùng bạn gái ở bên ngoài thuê nhà ở chung. Người trẻ tuổi ham hưởng lạc, làm việc và nghỉ ngơi ngày đêm điên đảo, thậm chí liền ẩm thực cũng là lung tung rối loạn. Cho nên Thiệu Tử Quang trường kỳ hình dung uể oải, trên mặt treo hai cái cực đại quầng thâm mắt, mà hiện giờ mỗi ngày đi theo Thiệu Du phía sau, trừ bỏ lần đầu tiên tiếp thu xử phạt đêm đó thức đêm. Rồi sau đó mỗi một ngày đều là sáng sớm rời giường. Buổi tối 10 giờ trước đã bị bách nằm ở trên giường ngủ. Như thế nhiều như vậy thiên hạ tới. Thiệu Tử Quang làm việc và nghỉ ngơi bị điều chỉnh đến cực kỳ quy luật. Tốt nhất Mỹ Dung vĩnh viễn là tốt đẹp ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi. Ở Thiệu Du như vậy mạnh mẽ sửa đúng dưới. Lúc này Thiệu Tử Quang không chỉ có trên mặt quầng thâm mắt không có. Làn da cũng biến tinh tế rất nhiều. Cả người tinh khí thần đại biến dạng. Thoạt nhìn cũng không phải từ trước cái kia đáng khinh dầu mỡ người trẻ tuổi. Ngược lại hiện ra một chút soái khí bộ dáng. Nguyên bản cái loại này dáng vẻ lưu manh tiểu lưu manh khí chất tất cả đều biến mất không thấy. Hiện giờ ngược lại có thể từ trên người hắn nhìn đến một chút hàm hậu kiên định bộ dáng. Loáng thoáng có một tia Thiệu Du bóng dáng. Trương Mỹ Ngọc nhìn đến như vậy nhi tử, hoảng thần nửa ngày mới dám xác nhận đây là chính mình nhi tử. Nàng thậm chí đều nhớ không nổi, đến tột cùng có bao nhiêu lâu không có nhìn đến Thiệu Tử Quang như thế sạch sẽ bộ dáng. Diện mạo thượng thay đổi thật lớn, hiện giờ tư tưởng thượng, Thiệu Tử Quang tựa hồ cũng càng tiến thêm một bước. Trên đời này nhất có thể để cho người khác đồng cảm như bản thân mình cũng bị biện pháp. Đại để chính là làm người hoàn toàn trải qua một lần chính mình tao ngộ sự tình. Trương Mỹ Ngọc sớm chút năm cùng Thiệu Du giống nhau, đều là trong xưởng công nhân. Tại Hạ Cương triều trung vứt bỏ bát cơm, hai vợ chồng cầm ít ỏi an chi phí, lăn lộn hồi lâu mới quyết định dấn thân vào bãi hàng vỉa hè. Hai người ngay từ đầu bán cũng không phải tay chảo bánh, thay đổi 5-6 loại ăn vặt sau. Mới nơi tay chảo bánh thượng lan lộn ra một chút thành tích tới. Hai vợ chồng tựa như trên đời này sở hữu cha mẹ giống nhau. Không muốn làm ngoại giới mưa gió diễn tấu ở hai tử trên người. Cho nên, cũng chưa bao giờ đem này trong đó khúc chiết gian khổ nói cho Thiệu Tử Quang. Thậm chí còn thường xuyên nhân vô pháp vì Thiệu Tử Quang cung cấp ưu việt sinh hoạt mà lần cảm tự trách. Thiệu Tử Quang từ trước là cái chỉ biết cùng cha mẹ duỗi tay đòi tiền bại gia tử. Làm việc có lệ cử chỉ tùy tiện. Tốt nghiệp 3 năm như cũ chẳng làm nên trò trống gì. Suy cho cùng, kỳ thật cùng này lão phu thê hai dung túng sủng nịch không phải không có liên hệ. Này hơn một tháng tới nay, Thiệu Tử Quang mỗi ngày bị Thiệu Du bức bách làm việc. Cảm thấy mệt mỏi bất kham khi, hắn mới bị động cảm nhận được cha mẹ nhiều năm vất vả. Mà hắn mỗi ngày lấy kia 20 đồng tiền lương. Theo Thiệu Du giải thích, đây là bọn họ phu thê vừa mới bắt đầu bán tay chảo bánh khi một ngày có thể tránh đến tiền. Khi đó Thiệu gia gia gia nãi nãi còn sống. Thiệu Du hai khẩu trên người lá gan không nhẹ. Thượng có lão hạ có tiểu. Lão nhân muốn chữa bệnh. Hài tử muốn đọc sách. Tất cả đều trông cậy vào ngày này 20 đồng tiền thu vào. Thiệu Tử Quang thậm chí nhớ tới một ít khi còn nhỏ chưa từng chú ý sự tình. Tựa hồ ở một ngày nào đó ngủ chưa tỉnh lại. Hắn loáng thoáng nghe được phụ thân tiếng khóc. Hắn khi đó mới vừa đọc sơ chung. Các bạn học đều có xe đạp. Hắn cũng rất muốn có được một chiếc. Nhưng lại lọt vào nguyên thân cự tuyệt. Khi đó một chiếc xe đạp. Nhất tiện nghi muốn 100 nhiều đồng tiền. Đã là nguyên thân vợ chồng 5 ngày thu vào. Thiệu Tử Quang trước nay đều không phải cái hiểu chuyện người. Còn tuổi nhỏ thực hảo mặt mũi. Lúc ấy lại khóc lại nháo nhất định phải có được một chiếc xe đạp. Nguyên thân nhưng vẫn không có đáp ứng hắn. Thẳng đến Thiệu Tử Quang nháo không có xe đạp liền không đi học. Nguyên thân rốt cuộc nhả ra làm Thiệu Tử Quang chờ mấy ngày. Này nhất đẳng, chính là 3 ngày. Nguyên thân phong trần mệt mỏi đẩy một chiếc mới tinh. Phượng Hoàng, xe đạp đã trở lại. Thiệu Tử Quang lúc ấy chỉ lo đắm chìm ở đạt được xe đạp vui sướng. Lại căn bản không chú ý nói phụ thân chật vật bộ dáng. Qua mấy năm, Thiệu Tử Quang mới biết được. Vì này chiếc xe đạp, phụ thân ở công trường dọn 3 ngày gạch. Thậm chí còn tạp tới rồi cánh tay. Nguyên thân nhiều năm như vậy. Tựa như một cây đại thụ giống nhau. Nỗ lực muốn bảo vệ chính mình hài tử. Không nghĩ làm Thiệu Tử Quang chịu một chút thương tổn. Thậm chí không tiếc vì Thiệu Tử Quang đi thương tổn chính mình cháu trai. Nguyên thân từ phụ tâm địa, nhưng Thiệu Du lại không phải. Thiệu Du tới nơi này, cũng không phải là làm Thiệu Tử Quang nhẹ nhàng vui sướng. Trương Mỹ Ngọc hiện giờ xuất viện, lúc trước thỉnh hộ công cũng từ rớt. Vì nàng trận này bệnh, Thiệu gia của cải tất cả đều điền đi vào. Thậm chí còn thiếu không ít thân thích bằng hữu tiền. Này đó tình huống, Trương Mỹ Ngọc còn muốn gạt Thiệu Tử Quang. Thiệu Du lại chấn động rớt xuống cái sạch sẽ. Tuy là Thiệu Tử Quang vô tâm không phổi, cũng ở trong một đêm cảm nhận được sự tình nghiêm túc tính. Ngay cả ở bầy quán thời điểm, đều có chút tinh thần không tập trung. Thiệu Tử Quang, nghe được tiếng la, Thiệu Tử Quang định thần nhìn lại, liền thấy một cái thoạt nhìn rất là quen mặt tuổi trẻ nam nhân. Tuổi trẻ nam nhân cạo đầu trọc, trên người ăn mặc một kiện màu trắng áo thun, cánh tay thượng rậm rạp tất cả đều là xăm mình. Hắn hướng ven đường vừa đứng, người bên cạnh liền tự động xa xa tránh đi. Trương ca, Thiệu Tử Quang có chút kinh hỉ. Hắn hồi lâu không có nhìn đến người quen. Gặp lại thế nhưng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nha, người tiểu tử này, người tốt xấu cũng là cái sinh viên. Như thế nào ở chỗ này bày quán? Đã lâu không gặp ngươi qua đi chơi chơi. Như thế nào không đi ta kia nha? Trương Kỳ cười hỏi, trên dưới đánh giá cẩn thận một lần này tiểu sạp, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Thiệu Tử Quang trung quy vẫn là cái sĩ diện người trẻ tuổi. Nghe vậy trên mặt lập tức hiện ra ra quẫn bách tới. Nói năng lộn xộn giải thích nói, ta không phải bày quán, chính là cấp trong nhà giúp đỡ. Ha ha, nguyên lai là như thế này, nghe bọn hắn nói bán tay chảo bánh người lớn lên giống ngươi. Cho nên ta lại đây nhìn xem. Không nghĩ tới cư nhiên thật là ngươi. Trương Kỳ nói tiếp. Vương ca còn thường xuyên nói lên ngươi đâu. Nói ngươi phỏng chừng đều đã quên hắn. Thiệu Tử Quang vội vàng nói. Không, không, cũng không dám đã quên Vương ca. Chính là trong nhà sự tình nhiều. Không rảnh đi chơi. Trương Kỳ cười cười. Cũng không biết có hay không đem này giải thích để ở trong lòng. Đánh giá cái này tiểu sáp. Lại nghe tay chảo bánh mùi hương, tức khắc cũng cảm giác có chút đói bụng, liền mở miệng nói, chưa quên chúng ta liền hảo, mọi người đều là bằng hữu, ta cũng nên chiếu cố một chút nhà ngươi sinh ý, như vậy. Lấy 5 cái tay chảo bánh đi, tất cả đều nhiều hơn một phần lạp xưởng. Lâu, Thiệu Tử Quang lập tức ứng hạ, thấp giọng cùng một bên Thiệu Du nói. Ba, đây là ta bằng hữu, xem ở ta mặt mũi thượng, tiền liền thôi bỏ đi. Thiệu Du lạnh lùng nhìn Trương Kỳ liếc mắt một cái, nói, một ngày 20 đồng tiền người, nào có cái gì mặt mũi, Giang Tinh giá trị, 1, Thiệu Tử Quang nghe vậy đáy lòng đau xót, nghĩ vậy chút thiên chính mình vất vả công tác, không nghĩ tới Thiệu Du lại một chút mặt mũi đều không cho hắn. Tức khắc cảm thấy thập phần ủy khuất, Thiệu Du nhìn hắn bộ dáng này rất đáng thương, liền còn nói thêm. Người muốn sung đầu to, kia này tay chảo bánh tiền, liền từ ngươi tiền lương khấu, khó được nhìn thấy lão bằng hữu, Thiệu Tử Quang trong lòng cũng cao hứng, liền trực tiếp ứng hạ, người tính tính 5 phân thêm lạp xưởng tay chảo bánh bao nhiêu tiền. Thiệu Du nhắc nhở nói, Thiệu Tử Quang tính xong lúc sau, lập tức đáy lòng liền có chút do dự, này 5 cái nhiều hơn một phần lạp xưởng tay chảo bánh. Thêm lên liền phải hơn 20. Thiệu Tử Quang một ngày tiền công cũng liền 20. Tức khắc liền có chút không bỏ được. Thiệu Tử Quang biết rõ chính mình kiếm tiền không dễ dàng. Lập tức cũng không nghĩ có cái gì giang hồ tình nghĩa. Ở trong lòng nói cho chính mình người này bất quá là cái trường hợp bằng hữu. Căn bản không đáng chính mình hoa một ngày tiền lương. Cứ như vậy làm tự mình xây dựng. Thiệu Tử Quang quán bánh thời điểm. Căn bản không tiếp Trương Kỳ những cái đó ám chỉ nói. Trương Kỳ thấy ám chỉ không thành. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì hoảng loạn quẫn bách. Chờ đến Thiệu Du duỗi tay đòi tiền thời điểm. Trương Kỳ thập phần tự nhiên nói. Nhìn ta, ra cửa thế nhưng đã quên mang tiền. Thiệu Tử Quang, không bằng ta trước thiếu đi. Quay đầu lại nhất định cho ngươi. Thiệu Du nhìn thoáng qua Thiệu Tử Quang. Thiệu Tử Quang biết hiện giờ cái này cha, cùng trước kia cái kia từ phụ không giống nhau. Đây là cái Diêm Vương sống. Chính mình nếu là không cho hắn tiền, phỏng chừng liền trực tiếp khấu hạ hắn hôm nay tiền công. Liền mịt mờ chiều Thiệu Du lắc lắc đầu. Trương ca, ngươi lại hảo hảo tìm xem. Ta xem ngươi trong túi trang. Hình như là cái tiền bao. Thiệu Tử Quang chỉ Trương Kỳ bên phải túi. Trương Kỳ trong lòng một ngạnh. Âm thầm mắng một câu, quỷ hẹp hòi, không tình nguyện đem tiền bao đào ra tới, mở ra ở Thiệu Tử Quang trước mặt run run, bên trong lăng là một cái tiền xu đều không có, ngượng ngùng a, mang theo tiền bao không mang tiền, Thiệu Tử Quang đáy lòng dâng lên không vui tới, lúc này hắn có ngốc cũng biết là chuyện như thế nào. Cái này Trương Kỳ chính là cố ý lại đây cọ ăn cọ uống. Tưởng tượng đến liền 5 cái tay chảo bánh đều mua không nổi quỷ nghèo. Chính mình lúc trước như thế nào sẽ đem loại người này coi như bằng hữu. Thiệu Tử Quang đáy lòng liền quyết tâm muốn xa người này một ít. Cũng càng không muốn bỏ tiền ứng ra. Thiệu Tử Quang rốt cuộc vẫn là cố kỵ này Trương Kỳ. Xã hội người, thân phận, cho nên cũng chỉ là khách khách khí khí nói. Trương ca, nếu là bình thường. Như vậy điểm tiền hẳn là để cho ta tới mời khách. Nhưng ta mẹ mới làm xong giải phẫu xuất viện. Trong nhà đúng là phải dùng tiền thời điểm. Không bằng ngươi làm cái nào huynh đệ đưa điểm tiền lại đây. Như vậy điểm tiền, chẳng lẽ còn sợ ta ăn vạ ngươi không thành. Ngươi lại cọ sát đi xuống. Chỉ sợ này bánh liền lạnh. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem tiền cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta Trương Kỳ nhân phẩm sao? Khi nói chuyện, Trương Kỳ vén tay áo, lộ ra càng nhiều xăm mình tới. Trên mặt biểu tình cũng mắt thường có thể thấy được hung ác lên. Thiệu Tử Quang nhất thời có chút do dự lên. Hắn đánh không lại Thiệu Du, lại rất sợ Trương Kỳ cái này. Xã hội người, trả thù, liền ở hắn chịu đựng cắt thịt đau đớn tính toán chính mình ứng ra thời điểm. Thiệu Du mở miệng, tiểu huynh đệ, chúng ta này sạp là buôn bán nhỏ. Khái không chịu nợ nếu không có tiền. Không bằng liền tính. Lần sau mang theo tiền lại đến mua. Trương Kỳ tức khắc mặt trầm xuống tới. Thiệu Tử Quang chẳng sợ hiện tại có chút xem thường Trương Kỳ. nhưng cũng không hy vọng Thiệu Du nói như vậy lời nói đắc tội với người. Rốt cuộc hắn cũng nghe nói qua Trương Kỳ sự tình. Thằng nhãi này không chỉ có trang điểm giống cái Yakuza. Hắn cũng thật sự chính là Yakuza. Nghe nói hắn phía sau đại ca cũng rất lợi hại. Ở cái này phiến khu không người dám chọc. Thiệu Du bình thường chưa bao giờ sẽ như vậy khắc nghiệt nói chuyện. Chẳng qua nhìn đến người này, liền cảm thấy không cần phải cho hắn sắc mặt tốt. Nguyên cốt truyện, Trương Kỳ cũng từng xuất hiện quá. Hắn cùng Thiệu Tử Quang rất sớm liền nhận thức. Nhưng hai người vẫn luôn cũng không có thâm giao. Sau lại Trương Kỳ phía sau đại ca đổ. Trương Kỳ một lần nữa đã bái cái đỉnh núi. Tân đỉnh núi làm sinh ý đó là đánh cuộc. Cũng đúng là bởi vì cái này Trương Kỳ, Thiệu Tử Quang mới có thể đi lên này bất quy lộ. Cuối cùng nháo đến Thiệu ra cửa nát nhà tan. Tuy rằng rơi vào đánh bạc là Thiệu Tử Quang chính mình không biết cố gắng. Nhưng trong đó ngoại giới dụ dỗ lực lượng cũng đều không phải là hoàn toàn vô tội. Thiệu Tử Quang, người bà tuổi rất đại, nhưng một chút cũng đều không hiểu sự nha. Trương Kỳ ngữ mang uy hiếp nói. Thiệu Tử Quang có chút nôn nóng nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái. Tiếp theo liền tâm một hoành. Đem 5 cái tay chảo bánh bao hảo. Tính toán đưa cho Trương Kỳ. Trương ca, người đừng nóng giận. Ta ba chính là như vậy tính tình. Hắn cũng không phải cố ý, bánh cầm. Coi như là ta cho ngươi bồi tội. Trương Kỳ nghe vậy trên mặt hiện lên một tia đắc sắc. Lại không có tiếp kia 5 cái bánh. Mà là nói, tới rồi tình trạng này. 5 cái bánh liền muốn đánh phát ta. Ngươi cho là tống cổ ăn mày đâu. Thiệu Tử Quang quay đầu nhìn về phía Thiệu Du. Một cái kính nháy mắt ra dấu. Ám chỉ Thiệu Du giao điểm bảo hộ phí xong việc. Nhưng Thiệu Du tựa như xem không hiểu giống nhau. Không chỉ có không lấy tiền ra tới. Ngược lại đem kia 5 cái bánh nhận lấy. Hổ một khuôn mặt hoàn toàn không có bất luận cái gì sợ sắc. Nói, Trương Kỳ đúng không? Ta một chút cũng không nghĩ ta nhi tử cùng ngươi loại người này quậy với nhau. Không có tiền mua bánh còn tưởng quấy rối. Nơi này không chào đón ngươi. Lăn ra nhà ta sạp. Lão bất tử. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Trương Kỳ bị lần nữa khiêu khích. Lúc này cũng hỏa khí dâng lên. Thừa dịp người khác không chú ý, trực tiếp xông lên dùng sức đẩy một phen Thiệu Du. Vốn tưởng rằng này vừa thấy liền thân hình câu lũ lão nhân. Phỏng chừng là một chạm vào liền toái. Nhưng ở Trương Kỳ sử 8 phần lực xô đẩy dưới tình huống. Thiệu Du lại không chút sứt mẻ. Thiệu Du lẳng lặng nhìn Trương Kỳ. Vây xem thực khách cũng nhìn Trương Kỳ. Hiện trường nhất thời xấu hổ lên. Lão già thúi. Tìm chết đâu. Trương Kỳ hô một tiếng khẩu hiệu. Tiếp theo lại dùng hết toàn lực đẩy qua đi. Thiệu Du vẫn là không chút sứt mẻ. Ai ra. Thân mình có điểm hư a. Cũng không biết ai hô như vậy một tiếng. Quảng cáo. Cách chương.